tôi muốn kiện Ngả Liên Hỉ. Ông ta rõ ràng biết giếng than sẽ xảy ra chuyện mà vẫn ép chúng tôi xuống đó làm việc. Ông ta không hề quan tâm đến sự sống chết của nhân viên mỏ than. Chủ tịch Cổ, xin ngài làm chủ cho tôi, nhà tôi chết oan một mạng người. Những thân nhân người tử nạn đau đớn thét lên. Mọi người nghe tôi nói. Đối mặt với tình hình này, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình rất có khí thế xua xua tay, giọng điệu cương quyết nói. Hiện giờ sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Một khi điều tra ra chân tướng, tôi xin đảm bảo với mọi người, cho dù là trách nhiệm của ai, chính quyền huyện chúng tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Nhìn Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình diễn vở kịch tốt đẹp, Lương Thần trong lòng cảm thấy buồn nôn. Hắn quay ngoắt người đi, không muốn nhìn thấy bộ mặt ra vẻ đạo mạo nhưng dối trá đến cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, mặt khác của phóng viên Liên có lẽ bị những lời nói của Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình tác động nên người nhà của người chết chậm rãi tránh đường. Ông chủ Ngả hung hăng trừng mắt nhìn đám người, cuối cùng dừng lại ở người nhân viên khí gas Mã Hồng Trung và trở nên ác độc chưa từng có. Cảm nhận được ánh mắt ác độc của Ngả Liên Hỉ, Mã Hồng Trung không khỏi rùng mình, nhưng nghĩ đến cái chết của người nhân viên tạp vụ, dũng khí và sự tức giận trong lòng của y dâng lên như thủy triều, trừng mắt nhìn lại đối phương. Sau khi Ngả Liên Hỉ mang theo những nhân viên bảo an của mỏ quảng rời khỏi, thân nhân của người chết tiếp tục vây quanh thi thể nạn nhân than khóc. Không đành lòng nhìn thấy cảnh như vậy, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình thay mặt những lãnh đạo huyện an ủi thân nhân người chết vài câu rồi cũng vội vàng rời khỏi. Tại hiện trường hỗn độn chỉ để lại 10 nhân viên phòng giám sát an toàn huyện và phòng tài nguyên môi trường cùng với bộ phận cảnh sát nhân dân duy trì trật tự hiện trường mà thôi. Buổi tối, Lương Thần từ văn phòng công an huyện trở về phòng của mình. Sau khi cởi bỏ áo khoác, đi vào bếp chuẩn bị nấu một bát mì thì tiếng chuông di động trong túi vang lên. Ối rào, Lương Thần vội vàng xoa tay rồi lấy điện thoại trong túi ra. Miệng thốt lên, an ô, tại sao anh lại dám có ý kiến về chuyện của tôi chứ? Trong di động vang lên giọng nói lạnh lùng của Liên Tuyết Phi. Tuy nhiên, Lương Thần có thể nghe ra trong giọng nói lạnh lùng đó lại có vài phần giả bộ. Tôi nào dám có ý kiến? Lương Thần cười nói, phóng viên Liên lần này gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không? Nếu như tôi đoán không lầm thì biến cố trọng đại của huyện Giang Vân lần này đã tác động đến cha của cô. Nói ít thôi. Liên Tuyết Phi giả vờ giận. Dừng lại một chút. Cô nói tiếp. Giọng điệu có một chút kỳ lạ. Xem ra lần trước tôi nói không sai. Trưởng phòng Lương ở nơi nào thì nơi đó xảy ra rất nhiều chuyện xấu. Đó chỉ là sự tình cờ. Có liên quan gì đến tôi đâu. Lương Thần dầu dĩ hồi đáp. Tôi muốn hỏi phóng viên Liên một câu, có phải đài truyền hình tỉnh cử cô xuống dưới này để phỏng vấn điều tra hay những chuyện đại loại như vậy không? Anh đoán đúng rồi. Ở đầu dây bên kia, Liên Tuyết Phi đang miễn cưỡng nằm trên ghế sofa, một tay đùa nghịch vạt áo ngủ màu vàng của mình. Trong phút lơ đãng đã lộ ra cặp đùi trắng mượt mà cùng với một góc vùng chữ ti màu trắng quyến rũ. Tôi thật sự cảm thấy bất bình cho phóng viên Liên. Nếu như đài truyền hình của tỉnh chỉ có một mình phóng viên Liên phụ trách mảng đó thì cũng phải phân công nhiệm vụ phỏng vấn cho hợp lý chứ. Đài truyền hình làm vậy chẳng khác nào bóc lột sức lao động của cô. Lương Thần vui đùa nói. Nói ít thôi. Sáng mai, tôi sẽ đến huyện Giang Vân. Việc phỏng vấn thì phải nhờ anh hỗ trợ. Được rồi, cứ như vậy đi. Ngày mai gặp. Nghe đối phương trêu chọc. Gương mặt Liên Tuyết Phi hơi khựng lại, dường như chàng thanh niên bên kia đầu dây nhìn thấu được tâm sự của cô. Hai lần phỏng vấn đều là cô chủ động yêu cầu, nói là nhàm chán nhưng trên thực tế rốt cuộc vì sao thì trong lòng cô biết rất rõ ràng. Liên Tuyết Phi đứng lên, thong thả bước đến chiếc gương to trước mặt, đôi mắt đẹp dừng lại trước hình ảnh một cô gái cao gầy xinh đẹp trong gương, sau đó vươn hai tay kéo tuột chiếc áo ngủ tơ tằm xuống. Chiếc áo ngủ màu vàng từ từ tuột khỏi thân hình trơn láng, nhẵn nhụi. Trong gương liền xuất hiện hình ảnh một thân hình trắng nõn nà. Khuôn mặt bình thường cao ngạo, lạnh lùng nay ửng đỏ lên, đôi mắt trở nên quyến rũ. Trong giờ phút tràn ngập xuân tình này, giống như vô số lần trước, hai bàn tay thon dài mở ra, lần theo phần bụng bằng phẳng thong thả dùng sức tiến về phía trên, cuối cùng dừng lại nơi bầu vú no tròn của mình. Liên Tuyết Phi cho rằng hành vi này cũng không có gì đáng hổ thẹn. Giống như tất cả những cô gái khác, cô cũng có nhu cầu sinh lý của mình. Khi kết hôn rồi lại ly dị, cô chỉ có thể áp dụng phương thức này để thỏa mãn chính mình mà thôi. Tính tình kiêu ngạo nên chưa bao giờ cô có ý định tìm kiếm ái tình bên ngoài. Ý nghĩ tìm một người tình chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu của cô. Chỉ nhìn thấy một đám đàn ông vô dụng vây quanh bên mình khiến cô cảm thấy sinh ra e ngại đàn ông, mọi sự hứng thú đều không có. Cô biết thứ mình cần chính là một người đàn ông cường tráng, mạnh mẽ như một con sư tử, một con sói hung ác mà chinh phục cô. Thời gian tiếp xúc giữa cô và Lý Hinh Đình không dài nhưng tại vì sao lại có thể trở thành bạn tốt thì nguyên nhân chỉ có một. Hai cô đều cùng một loại người. Cùng nhau xuất thân từ một gia đình hiển hách, điều kiện chọn bạn cũng cao hơn người bình thường. Điều này quyết định phong cách làm việc sung mãn, cứng rắn không để cho người khác phản đối của mình. Cho nên đối với loại đàn ông nhu nhược, các cô căn bản cảm thấy rất khinh thường. Về phần loại đàn ông mạnh mẽ, không phải là Liên Tuyết chưa từng gặp qua, nhưng cái loại này cũng chỉ tỏ vẻ quật cường mà thôi. Còn không thì chỉ vì muốn thu hút ánh mắt của cô mà làm ra vẻ cứng rắn, mạnh mẽ đến buồn cười. Không phải người nào cũng có tư cách để kiêu ngạo nhưng mà tư cách này, chung quy chỉ muốn thử xem người đó có bản lãnh không mà thôi. Lương Thần đối với cô là một bí ẩn không thể giải mã được. Tuy cô luôn tìm hiểu và phân tích con người đối phương nhưng mỗi lần đụng độ là mỗi lần cô chuốc lấy thất bại. Tuy nhiên, loại thất bại này không khiến cô sinh ra cảm giác chán nản, buồn bực, ngược lại khiến cho cô giống như tìm được một sự giải trí thú vị, càng muốn tiếp tục thử thách và tiếp cận. Thông qua vài lần tiếp xúc phỏng vấn khiến cô khẳng định sự hứng thú của mình, điều này càng khiến cô mong muốn được tiếp xúc, được đến gần hơn. Cô không bài xích mà thậm chí ngược lại hưởng thụ cảm giác khác thường chưa từng có bao giờ này. Cô biết Lý Hinh Đình đối với cậu em học chung trường đại học này cũng có tình cảm nhưng mà lực cản lớn nhất chính là con đường làm quan của Lương Thần lúc này đang rộng mở. Đồng thời cô con gái út của Diệp gia đã nhanh chân một bước, chính thức trở thành bạn gái của Lương Thần. Trên người đổ mồ hôi đầm đìa, khu vực vùng chữ ti cũng đã ướt đẫm. Liên Tuyết Phi cuối cùng mệt nhoài nằm trên tấm thảm. Đây chính là không gian riêng của cô. Trong không gian này, cô có thể tận tình mà thỏa mãn cho chính mình. Trong ảo tưởng của mình, cô thấy chàng thanh niên đó đang cuồng bạo trà đạp, chinh phục cô. Tuy nhiên đây không phải là nhân vật tưởng tượng mà người ấy hiển hiện giữa đời thường, và rồi sáng mai cô và người ấy sẽ gặp mặt. Đáng ghét, lại phải tẩy rửa lại lần nữa. Phóng viên Liên rên rỉ thêm một tiếng nữa, không cam lòng hoạt động thân thể đang bủn rủn đứng lên, lắc lư vòng eo hướng về phòng tắm. Mọi người không ai biết mặt kia của người khác. Ví dụ như thuần khiết với phóng đãng, yếu đuối với kiên cường, thô ráp với nhẵn nhụi, giảo hoạt với giản dị. Mà cô phóng viên Liên này chính là sự kết hợp giữa lạnh lùng với nóng bỏng. Đêm đó, phóng viên Liên mang theo tâm trạng ngọt ngào vào giấc ngủ. Trong một đêm bình thường như thế này, cô tin rằng có nhiều người cũng giống như mình, bình yên mà chìm vào giấc mộng đẹp. Nhưng cũng có những người trong lòng tràn đầy sự lo âu, sầu não, lăn lộn trên giường mà không ngủ được. Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến đang lâm vào tình trạng của những người có tâm trạng u phiền không ngủ được. Sau khi giải quyết xong sự cố tại hiện trường án mạng vào buổi chiều, gã lập tức chạy đến thành phố, báo cáo với bí thư tỉnh ủy Lý. Tin tức mà gã mang đến khiến cho bí thư tỉnh ủy mắng té tát vào mặt. Nếu không có việc gì thì mọi việc bình thường, nhưng khi đã xảy ra chuyện thì đừng nói là mắng, cho dù có cắt chức cũng là chuyện bình thường. Sự thật đã phơi bày rõ ràng, hơn nữa dưới tình huống như vậy thì có dùng lý do gì để giải thích, chưa chắc lãnh đạo đã nghe vô. An Quốc Kiến chưa từng có cảm giác khó ngủ vào ban đêm đến như vậy. Vợ con đã ngủ nhưng gã còn ngồi trong phòng đọc sách hút thuốc, nghĩ ngợi lung tung. Có lẽ không đến mức mất chức nhưng xử phạt là không thể tránh được. Quan trọng hơn, trong nhiệm kỳ của gã, Sự việc tại mỏ than giống như một quả bom sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, uy hiếp đến con đường làm quan của gã. Ai có thể cam đoan về sau sẽ không xảy ra cùng một sự việc? An Quốc Kiến thở dài một tiếng. Quyền lực của một bí thư huyện ủy cố nhiên cực hiển, uy phong. Ở văn phòng có thể tác oai tác quái. Cho đến khi mãn chức cũng có thể vững vàng mà há cánh. Hai nỗi buồn liên tiếp khiến cho bí thư huyện ủy vô tình nảy sinh ý định rút lui, một chút tráng khí hùng tâm cũng không còn. Cùng lúc đó, chủ tịch huyện Lý Minh Dương đang ở trong nhà của chú hai, bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn. Cháu cảm thấy bất bình thì được cái gì? Bí thư thành ủy Lý ngồi trên ghế sofa, trên mặt không có chút trách cứ, chỉ thản nhiên nói, cháu nên chuẩn bị tâm lý đối diện với cục diện rối rắm như thế này. Cũng bởi vì là người trong nhà, thường xuyên có sự qua lại trao đổi công việc nên Lý Thư Hãn lúc này không bảo vợ con tránh đi, tựa như gia đình trò chuyện mà thôi. Chú hai, cháu cảm thấy thật sự buồn bực. Lý Minh Dương cười khổ nói, cháu đã tính toán việc tiến hành thay đổi những mỏ than xung quanh xã, thị trấn nhưng không ngờ lại phát sinh biến cố lớn như vậy. Nghiêm Lệ và Lý Hinh Đình ngồi một bên không khỏi cảm thấy tức cười. Trong giờ phút này đối phương lại thốt lên chữ buồn bực thì cho thấy thực tại khiến cho Lý Minh Dương cảm thấy buồn bực quả là không đơn giản. Buồn bực thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Minh Dương à, xử lý thỏa đáng hậu quả của nó mới là đúng đắn. Ngày mai, các đồng chí thuộc Cục Quản lý Công nghiệp Than, Cục Giám sát An toàn Sản xuất Than và Cục Giám sát Sản xuất An toàn của tỉnh và thành phố Liêu Dương sẽ đến mỏ than Hồng Tinh để điều tra nguyên nhân. Phóng viên của đài truyền hình Thím Hai Cháu và Nhật báo Liêu Dương cũng sẽ đến làm tin tức phỏng vấn. Không cần phải sợ chuyện phơi bày ra ánh sáng, quan trọng là kết quả sau đó mà thôi. Hãy mau chóng xử lý và có được kết quả. Đối với người phụ trách mỏ than lần này, nhất định phải phán xét nghiêm minh. Tuyệt không nuông chiều. Cháu biết rồi, chú hai. Tiếp nhận ánh mắt nghiêm khắc của bí thư tỉnh ủy, Lý Minh Dương cảm thấy rùng mình, vội vàng nghiêm túc đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, phỏng vấn và điều tra ngày 21 tháng 3. Vào lúc mặt trời đã lên cao, nhân viên phụ trách của Cục Quản lý Giám sát An toàn Sản xuất tỉnh và thành phố Liêu Dương, Cục Quản lý Công nghiệp Than đã đến mỏ than Hồng Tinh thuộc thị trấn Hồng Kỳ để điều tra nguyên nhân. Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến và chủ tịch Lý Minh Dương cũng đang quay trở về huyện Giang Vân. Một số lãnh đạo và nhân viên của huyện ủy và ủy ban nhân dân có thể dễ dàng nhận ra thần sắc khác thường của hai người này. Bí thư An thì da mặt tái nhợt, hai mắt quầng thâm, cả người toát ra thần thái mệt mỏi, vừa thấy đã biết tối qua không ngủ được. Còn chủ tịch huyện Lý Minh Dương thì tuy rằng trên mặt vẫn có chút mệt mỏi nhưng hai mắt vẫn toát lên được thần thái sáng lạng, biểu hiện được tinh lực tràn đầy và nhiệt tình bất khuất của người trẻ tuổi. Có thể nhìn thấy, biến cố lần này vẫn chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ tịch huyện. Trong hội nghị ủy viên thường vụ được tiến hành đột xuất trong cùng ngày, ý kiến của các lãnh đạo ủy viên thường vụ đều đồng lòng nhất trí. Hội nghị tuyên bố thành lập tổ điều tra sự cố, lấy chủ tịch huyện Lý Minh Dương làm tổ trưởng, phòng than, khoáng sản huyện, phòng giám sát an toàn huyện, phòng tài nguyên, môi trường, phòng công an làm thành viên, cục quản lý an toàn, cục quản lý giám sát an toàn sản xuất than quốc gia, tỉnh và thành phố Liêu Dương sẽ căn cứ vào kết quả điều tra này để làm rõ nguyên nhân. Theo báo cáo của trưởng phòng giám sát an toàn huyện có sự khác biệt đối với báo cáo ban đầu về mỏ than Hồng Tinh. Theo trưởng phòng cung thì sự cố lần này là do mật độ khí ga tại các mỏ than quá lớn, sau khi gặp chút mồi lửa thì bùng nổ. Còn chi tiết bên trong thì cần phải điều tra thêm. Anh muốn nói là mật độ khí ga quá lớn. Chủ tịch huyện Lý Minh Dương cau mày hỏi, trong tình huống mật độ khí ga lớn như vậy, nhưng quản lý mỏ than Hồng Tinh vẫn cưỡng chế thợ mỏ xuống dưới. Như vậy là thế nào? Khụ, nghe chủ tịch huyện hỏi, trưởng phòng giám sát an toàn huyện cung thủ nhân ho nhẹ một tiếng, giải thích, chủ tịch huyện Lý, tình huống lần này không phải là tuyệt đối. Theo như điều tra của chúng tôi thì lúc ấy, khi thợ mỏ bắt đầu xuống dưới thì nhân viên khí ga đã giám sát qua. lúc đó mật độ khí gas thấp hơn 1%, được cho là mật độ an toàn. Chỉ có điều, vị trí thông gió cục bộ không đủ lớn sẽ làm tăng lượng dung môi và khiến cho dòng khí gas nghịch lưu, dẫn đến việc khí gas trào ra. Khi mật độ khí gas tiến đến một giới hạn nhất định có thể phát nổ thì chỉ cần một tàn lửa nhỏ cũng có thể khiến nó bùng nổ. Trưởng phòng cung khoa chân múa tay giải thích sự việc. Tuy trong lời nói có dùng những từ chuyên môn nhưng biết rõ nội dung lời nói của đối phương thì lại không thành vấn đề gì. Ý tứ đơn giản của trưởng phòng cung là thợ mỏ khi xuống dưới vẫn chưa vi phạm quy định. Nguyên nhân phát nổ cũng không loại trừ khả năng xảy ra sự cố về kỹ thuật. Sự cố kỹ thuật. Nếu đúng như lời trưởng phòng cung nói thì nguyên nhân gây nổ lần này có thể là bởi vì sự thay đổi động cơ thông gió khiến cho sức gió không đủ. Như vậy, nguyên nhân của sự cố lần này mọi người có thể chấp nhận như vậy. Đương nhiên, trưởng phòng cung vẫn chưa nói rõ lắm nhưng cũng đủ cung cấp cho mọi người một hình dung mới. Trên mặt Lý Minh Dương hiện lên một chút khác thường nhưng chỉ thoáng qua. Còn bí thư huyện ủy An Quốc Kiến thì tinh thần chấn động một chút. Việc khác thì không nói, nhưng tai nạn xảy ra do thiếu trách nhiệm và sự cố kỹ thuật là hai phạm trù khác nhau rõ ràng. Tại hiện trường xảy ra sự cố của mỏ than vào buổi chiều ngày hôm qua, một nhân viên khí gas tên là Mã Hồng Trung đã tức giận mắng ông chủ mỏ than Hồng Tinh là ngà liên hỉ trước mặt mọi người. Trầm mặc một lúc, trưởng phòng công an huyện bỗng nhiên mở miệng nói, theo những gì mà nhân viên khí gas này nói thì ngay ngày hôm trước, y đã báo cáo sự việc tụ khí gas tại giếng cho ông chủ ngà liên hỉ biết. Nhưng ông chủ kia lại không thèm quan tâm, còn nói, bố mày mà ngừng khai thác một ngày thì sẽ tổn thất hơn 1 triệu. Chết một người thì chỉ cần bồi thường 100.000 tệ là đủ. Chỉ cần cho bố mày làm 4-5 ngày, chết vài người cũng không sao. Nói tới đây, Lương Thần dừng một lúc. Ánh mắt sắc bén khẽ lướt nhìn qua Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình, Phó Chủ tịch huyện Vương Ái Quân, trưởng phòng than, khoáng sản huyện rồi nói tiếp. Sau đó, ông chủ mỏ than Ngà Liên Hỉ đã sai bọn bảo vệ bao vây Mã Hồng Trung và gây nên xung đột với người nhà nạn nhân. Cảnh sát nhân dân phòng công an huyện chúng ta đã nổ súng cảnh báo, tách rời hai bên ra. Lý Minh Dương liếc mắt nhìn sắc mặt không chút thay đổi của trưởng phòng công an. Không khỏi nhíu mày, y biết người kia sẽ không nói dối, mà trên thực tế chuyện này cũng không đáng để nói dối. Hiện tại, toàn bộ phòng họp không hề dám nói lên sự thật, chung quy cũng chỉ có một mình Lương Thần mà thôi. Thật sự tình huống xảy ra là như vậy sao? Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến biểu lộ sự hoài nghi, câu hỏi này chính là sự phản ứng từ trong tiềm thức của ông ta. Ông ta vô cùng hy vọng những lời Lương Thần vừa nói ra không phải là sự thật. Người nhà của nạn nhân và cảnh sát nhân dân phòng công an huyện chúng ta đều có thể làm chứng. Lương Thần cau mày. Câu hỏi này của đối phương rõ ràng thể hiện sự không tín nhiệm đối với hắn. Ánh mắt hắn chuyển sang Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình ngồi một bên, nói tiếp. Người tên Mã Hồng Trung kia còn từng quỳ xuống chân Phó Chủ tịch huyện cầu xin sự công bằng. Phó Chủ tịch huyện Vương, Phó Chủ tịch huyện Dương và trưởng phòng cung lúc ấy đều có mặt. Nghe Lương Thần nói, Vương Ái Quân, Dương Nguyên Thanh và trưởng phòng cung đều lộ ra vẻ không bình thường. Sự thật đúng là như thế. Với thân phận hiện tại của bọn họ không thể phủ nhận điều này. Dù sao cũng là thân nhân của mình gặp bất hạnh. Tâm tình này có thể lý giải. Phó Chủ tịch huyện Cổ Bình khe khẽ thở dài nói, tuy nhiên sự thật như thế nào thì cũng cần phải chờ kết quả điều tra. Còn bây giờ chúng ta không nên chỉ nghe một bên, tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Đúng vậy, trong quá trình công tác điều tra nhất định phải chú trọng đến việc thu thập sự thật, chứng cứ. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật lên tiếng, như vậy có thể mang lại một lời giải thích nghiêm túc cho người nhà nạn nhân và lãnh đạo cấp trên. Lương Thần nhìn Cổ Bình và Khương Truyền An một cách chán ghét. So với kẻ tiểu nhân chân chính thì hắn càng khinh thường những kẻ luôn ra vẻ ngụy quân tử nói một đằng, làm một nẻo. Đối với dân thì nói khác, đối với đảng và chính phủ thì nói khác. Cái gì mà căn cứ vào sự thật, cái gì mà nghiêm túc giải thích, tất cả đều chỉ là ăn nói bừa bãi. Đồng chí Cổ Bình và đồng chí Truyền An nói không sai. Lý Minh Dương chậm rãi gật đầu tán thành rồi quay sang Lương Thần nói tiếp. Như vậy, đồng chí Lương Thần trở về phòng công an huyện, triệu tập nhân viên khí gas Mã Hồng Trung, bắt tay vào điều tra việc này. Tôi đồng ý. Phó Bí thư huyện ủy kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trịnh Ngọc lập tức tỏ vẻ, hướng về Lương Thần cười nói. Đồng chí Lương Thần về phương diện phá án rất là phong phú. Lần chọn người tham gia cuộc điều tra này, tôi xem cậu ấy chính là người thích hợp nhất. Nữ trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam cũng gật đầu nói, sự việc của mỏ than vô cùng trọng đại. Có sự tham gia của phòng công an huyện, tôi nghĩ việc điều tra sẽ nhanh hơn. Có chủ trương của chủ tịch huyện, cộng thêm lời nói vô cùng trọng lượng của hai vị ủy viên thường vụ, những người còn lại tuy là có ý tưởng khác nhưng cũng không tiện phản đối. Theo như lời của trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam, sự cố lần này đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc tham gia của phòng công an huyện là danh chính ngôn thuận. Chỉ có điều, sau khi ra quyết định này, trong lòng rất nhiều người đều hiểu rõ lần này có sự nhúng tay của trưởng phòng Lương. Chuyện này chỉ sợ là khó có thể đơn giản như vậy. Hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng chấm dứt. Lý Minh Dương rời khỏi phòng họp sớm một chút, sóng vai với Lương Thần. Tôi mặc kệ dụng tâm của anh là gì, mặc kệ anh đề cập đến ai, nhưng tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi. Nghe Lý Minh Dương thấp giọng nói ra những lời độc địa như vậy, Lương Thần bĩu môi, cũng thấp giọng trả lời, đừng nên nói lời tạm biệt quá sớm. Chỉ sợ đến lúc đó không xử lý được lại giống như con rùa rút đầu. Không sợ mất mặt à? Đừng nói lời vô nghĩa. Lý Minh Dương trừng mắt nhìn đối phương một cái, thấp giọng nói tiếp, lần này là ý của chú hai, anh có thể đoán được. Chỉ sợ đến lúc đó không điều tra được gì thì người mất mặt là anh chứ không phải là tôi. Tôi đâu có ý gì đâu, sao chủ tịch huyện Lý lại lo lắng như vậy? Lương Thần cười cười, hai mắt nhìn đối phương như ngầm đánh giá, rồi xoay người sau khi buông ra một câu lỗ mãng, biết anh lâu như vậy nhưng hôm nay nhìn lại vẫn thấy không thuận con mắt chút nào. Không thèm, tôi mà cần anh vừa mắt sao? Anh nghĩ anh là ai chứ? Lý Minh Dương nhìn đối phương một cách xem thường, buông một câu khô khốc rồi ngay tại cầu thang bước thẳng lên lầu về phòng làm việc của mình. Rời khỏi huyện ủy, Lương Thần liền nhận được điện thoại của phóng viên Liên. Vừa nghe đối phương đã đến phòng công an huyện thì không khỏi có chút ngạc nhiên. Cô gái này trước đó đã không gọi điện thoại, không ngờ đã có thể tìm được văn phòng của hắn. Khoảng cách từ văn phòng huyện ủy đến phòng công an huyện chỉ tốn có mấy phút. Vừa đến cổng phòng công an huyện đã đụng phải cô bé lắm mồm Hứa Linh Linh làm tại phòng công tác chính trị và một số nữ cảnh sát khác. Nhìn thấy Lương Thần, Hứa Linh Linh và những cô nữ cảnh sát khác không chút khiếp sợ nào mà còn hô to một câu, xin chào trưởng phòng. Sau đó tất cả đều che cái miệng nho nhỏ đang cười khúc khích, vội vàng rời khỏi nhưng cũng không quên quay đầu lại nhìn lén. Có cái gì không ổn sao? Lương Thần có chút khó hiểu, nhìn lại thân hình mình, dường như thấy không có vấn đề gì, vì thế lắc đầu đi lên lầu, đến thẳng văn phòng của mình. Liên tiểu thư, xin mời cô uống nước. Trong phòng làm việc của trưởng phòng công tác chính trị Ngô Quốc Hùng mang một ly nước đặt lên bàn, vẻ mặt vô cùng cẩn thận. Thứ nhất, y không rõ cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng lạnh lùng này có quan hệ như thế nào với trưởng phòng. Thứ hai, trên người đối phương tràn ngập khí chất kiêu ngạo và quý phái. Bất kể là nói chuyện hay là cử chỉ đều có chút gượng ép, không được tự nhiên. Trước đây 5 phút đồng hồ, khi cô gái xinh đẹp có vóc dáng cao gầy này bước vào phòng công an huyện, các nhóm cảnh sát viên được một phen thỏa mắt. Vốn là y tính lấy thân phận của mình giống như là lãnh đạo để tiếp đối phương nhưng khi nghe cô ấy buông một câu lạnh lùng, tôi tìm trưởng phòng Lương của các anh, thì mọi tâm tư của y đều biến mất. Dám gọi thẳng tên của trưởng phòng thì ngoại trừ là cấp trên thì chắc hẳn phải là người thân cận lắm. Có lẽ là khả năng này nhưng độ chính xác cũng không được cao lắm. Cô gái tự xưng là họ Liên này cũng không nhất định là bạn gái của trưởng phòng. Mời đối phương vào trong phòng làm việc của trưởng phòng, nhìn cô ấy không hề kiêng kỵ mà ngồi xuống chiếc ghế bành mà Lương Thần hay ngồi. Trong lòng y cảm thấy ngày càng giống như những gì mình đã suy đoán. Bất kể là quan hệ như thế nào với trưởng phòng nhưng với khí chất biểu lộ ra như vậy, mình đều phải phục vụ cho thật tốt. Đột nhiên cửa phòng được đẩy ra, một bóng người bước vào. Trưởng phòng Ngô nói thầm trong bụng, cũng may trưởng phòng Lương đã quay trở về. Chứ nếu để y ở lại đây bên cô gái xinh đẹp họ Liên này thì y suýt chút nữa bị đông cứng mất. Trưởng phòng, Liên tiểu thư tìm sếp. Trưởng phòng Ngô báo cáo đơn giản một câu, sau đó thức thời nói, trưởng phòng, Liên tiểu thư, tôi xin phép ra ngoài. Đợi cho Ngô Quốc Hùng đi ra khép nhẹ cánh cửa phòng, lúc này Liên Tuyết Phi ngồi trên chiếc ghế bành của Lương Thần nhẹ nhàng xoay trái xoay phải, hướng về chàng thanh niên mỉm cười nói, trưởng phòng Ngô kia quả thật không tồi, vừa thông minh, lại rất cẩn thận, rất thích hợp làm công việc hầu cận. Làm thế nào mà cô đến được đây? Chỗ ngồi của mình bị chiếm nên bất đắc dĩ Lương Thần đành phải ngồi ở ghế sơ lan, nhìn cô gái xinh đẹp hỏi, tôi cứ nghĩ là cô sẽ trực tiếp đến thẳng mỏ quặng ở xã Hồng Kỳ chứ. Đương nhiên tôi sẽ đi. Tuy nhiên, lần này tôi muốn trưởng phòng Lương đi cùng tôi mới được. Liên Tuyết Phi thoải mái dựa vào trong ghế bành, miễn cưỡng nói một câu. Lần này thì miễn đi, tôi còn một đống chuyện cần phải giải quyết đây. Lương Thần xua tay từ chối nói, trong hội nghị thường vụ lúc sáng đã phân công cho tôi nhiệm vụ mới. Tôi bây giờ không rảnh đâu. Còn nữa, việc chỉnh đốn lại nhân sự cho phòng công an huyện cũng sắp sửa tiến hành. Tôi có thể đề cử hai nhân viên cảnh sát đắc lực đi cùng cô, hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn cho cô. Tôi mà sợ không an toàn sao? Phóng viên Liên liền nổi giận, tia cười trong đôi mắt đẹp lập tức chuyển thành băng tuyết, hướng về Lương Thần lạnh lùng nói. Nếu không muốn đảm bảo an toàn thì cô muốn tôi đi cùng để làm gì? Lương Thần kinh ngạc hỏi. Kỳ thật hắn đang muốn hỏi tại sao cứ mỗi lần tiến hành phỏng vấn thì lại muốn có cảnh sát địa phương bảo đảm an toàn. Nếu quả thật là như vậy thì đây chắc hẳn là phóng viên có giá nhất trong tất cả các phóng viên. Tôi. Liên Tuyết Phi đột nhiên nghe lời. Sau đó miễn cưỡng tìm được một lý do để biện hộ. Ý của tôi là bởi vì biết trưởng phòng Lương ở huyện Giang Vân rất có tiếng cho nên muốn có anh cùng đi. Như vậy thì mặc kệ là có sự cố gì ở mỏ than hay là liên quan đến phòng giám sát an toàn, phòng than khoáng sản, về phương diện phỏng vấn tôi không thể đi cùng lãnh đạo sao? Tôi ở Giang Vân này cũng chẳng là cái gì đâu. Lương Thần gãi gãi cái mũi của mình, bật cười nói, phóng viên Liên, lần này cô nói sai rồi. Tôi và các lãnh đạo khác của huyện cũng không hợp nhau. Nếu cô thật sự muốn tôi đi thì chẳng phải cô đến chỗ nào cũng sẽ bị đóng sập cửa vào mặt sao? Anh đúng là đang viện cớ mà. Phóng viên Liên tỏ vẻ không tin mà trên thực tế cô cũng không tin. Dừng một chút, dường như cô nhớ tới một điều gì, đôi môi mọng đỏ khẽ nở một nụ cười nói. Trưởng phòng Lương, tôi cảm thấy tôi cần có một lời giải thích với bạn gái Diệp Thanh Oánh của anh. Giải thích cái gì? Lương Thần hơi run lên một chút hỏi. Chính là vào cái ngày tôi và anh cùng ngủ trên một chiếc giường. Nói đến việc cùng ngủ trên một chiếc giường, trong mắt Liên Tuyết Phi cũng hiện lên sự mất tự nhiên nhưng trên gương mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, dùng lời nói có phần uy hiếp mà nhắc nhở đối phương. Liên đại tỷ, phải cẩn thận lời ăn tiếng nói chứ. Lương Thần không khỏi cười khổ, hắn không nghĩ đến đối phương lại nhắc đến chuyện cũ. Một việc nhỏ đôi khi cũng trở thành một nhược điểm. Nói thật, sự uy hiếp như vậy không khiến hắn tức giận mà lại khiến hắn có chút giờ khóc giờ cười. Anh nói đi, bây giờ có đi theo giúp tôi không? Nữ phóng viên Liên bây giờ dường như trở nên cố chấp, đôi mắt đẹp nhìn đối phương truy hỏi không tha. Đi. Lương Thần vỗ vỗ trán, bất đắc dĩ gật đầu nói. Bà cô này hắn không thể trêu vào. Không phải hắn sợ gì cô gái đó mà là cảm thấy đau đầu khi phải đối phó với một người không đạt được mục đích thì không thể bỏ qua. Biết chàng thanh niên đã bị khuất phục, Liên Tuyết Phi trong lòng dâng lên sự sung sướng mà trước đây chưa hề có. Khóe miệng không kìm nổi nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự vui mừng. Đúng là anh cũng là người biết thức thời. Bỗng nhiên phát hiện ra chàng thanh niên đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Trên mặt cô không khỏi nóng bừng lên, một lần nữa nở ghênh mặt lên nói, nhìn cái gì vậy? Tôi đã từng nói phóng viên Liên không thể có bộ dạng như lúc này được. Lương Thần cười nói, vẻ mặt của cô hình như đã bị nét lạnh lùng chiếm hết. Người mà được cô phỏng vấn sớm hay muộn cũng bị cô dọa cho bỏ chạy. Đừng nhiều lời nữa, đứng lên, tôi mời anh đi ăn cơm. Bạn đang đọc phóng viên Liên lại khôi phục sự lạnh lùng như ban đầu, chỉ có điều nét vui mừng trên gương mặt dường như cố giấu như thế nào cũng không giấu được. Cô đứng lên, hai tay cho vào túi quần, hướng về chàng trưởng phòng công an trẻ tuổi lên tiếng mời dùng cơm trưa. Vậy làm phiền phóng viên Lương phải tốn tiền rồi. Lương Thần cũng không từ chối, đứng lên cười nói. Lương Thần và Liên Tuyết Phi rời khỏi phòng làm việc, tiến đến chỗ cầu thang. Cách đó không xa, Lương Thần nhìn thấy nữ chính ủy Quách Ninh cũng từ một hành lang khác tiến đến chỗ cầu thang. Thật trùng hợp cũng là cầu thang mà Lương Thần đang đến. Quách Ninh nhìn chàng tranh niên trẻ tuổi đẹp trai rồi nhìn qua cô gái xinh đẹp thì không kìm nổi sự ghen tị trên gương mặt. Bà ta ghen tị với tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô gái. Bà ta biết mình có tô son chát phấn cỡ nào cũng không thay đổi được sự tàn phai nhan sắc. Hoa tàn thì ít bướm. Những gã đàn ông cưới lên người bà ta thì luôn sợ hãi cái tính dâm đãng của bà. Nếu không phải vì chức vụ hiện tại của bà cùng với bối cảnh của chồng thì đừng nói là đàn ông tuổi trẻ cường tráng, những người ốm yếu như Đặng Khánh cũng sẽ chạy trốn bà mà thôi. Cô gái trước mặt chắc chắn là bạn gái của họ Lương rồi. Thoạt nhìn thì khá đứng đắn nhưng không biết ở trên giường với tên họ Lương đó như thế nào. Chắc cũng là thứ thích thể hiện bản lĩnh của mình. Ánh mắt của nữ chính ủy Quách Ninh lóe lên, trong lòng tràn đầy ác ý mà suy đoán. Cảm nhận được ánh mắt không tốt của người phụ nữ trung niên, Liên Tuyết Phi lập tức lạnh lùng nét mặt, quét ánh mắt nhìn thẳng đối phương, cằm hơi nâng lên. Thân hình cao gầy là một loại ưu thế, kiêu ngạo nhìn đối phương một cách khinh thường, trong nháy mắt đã đập nát cái nhìn của người phụ nữ trung niên. Gương mặt của nữ chính ủy Quách Ninh chợt trắng bệch. Đối phương rõ ràng chưa nói câu nào nhưng lại lộ ra thái độ cả vú lấp miệng em. Thái độ đó còn hơn 100 câu nói chào phúng vô nghĩa. Ánh mắt khinh thường đó khiến bà cảm thấy sự khuất nhục, tự ti và tức giận trước đây chưa hề có. Ánh mắt của hai người phụ nữ chạm nhau. Có lẽ chỉ ngắn ngủi trong vài giây nhưng lại giống như vừa mới trải qua một thế kỷ. Không nghi ngờ gì nữa, người bị thua cuộc, bị thương tích đầy mình, bị rơi vào thế hạ phong chắc chắn là nữ chính ủy Quách Ninh. Một nam một nữ bước ngang qua người Quách Ninh đi trước. Quách Ninh mơ hồ có thể nghe thấy khi đi xuống lầu, cô gái kia đã hỏi, bà già mới nãy là ai vậy? Thiếu chút nữa là Quách Ninh tức đến ói máu. Bà ta chỉ cảm thấy trái tim của mình đập kinh hoàng, ánh mắt tối sầm lại, gần như dồn hết khí lực toàn thân đè nén lửa giận trong lòng xuống. Nhưng mà như thế nào thì cũng đã khiến cho gương mặt của bà ta trở nên vặn vẹo khác thường. Đó là chính ủy Quách Ninh của phòng công an huyện. Nghe phóng viên Liên gọi Quách Ninh là bà già, Lương Thần không khỏi bật cười đáp, người ta cũng chỉ mới hơn 40 thôi mà. Đâu đến mức trở thành bà già như cô nói. Bà ta là người đứng đầu phòng công an huyện của anh à. Liên Tuyết Phi nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt đẹp nhìn chàng thanh niên nói, tôi có thể cảm giác được bà ta đối với anh không được thiện cảm cho lắm. Dường như cũng thuận tiện mà quan sát đánh giá tôi. Vừa rồi ánh mắt của bà ta nhìn chúng ta rất nham hiểm. Trực giác của cô thật là chuẩn xác. Lương Thần có chút kinh ngạc đối với sự nhạy bén của Liên Tuyết Phi. Rốt cuộc dựa vào nhãn lực và trực giác, nữ phóng viên kia đã đưa ra những lời phân tích suy đoán vô cùng chân thật. Sau khi cùng với Liên Tuyết Phi dùng bữa cơm trưa xong, Lương Thần dựa theo sự đồng ý trước đó, nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của Liên Tuyết trong suốt cả một buổi chiều, theo sau đối phương giống như một tên hầu. Tuy nhiên Lương Thần cũng vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Đầu tiên hắn gọi điện thoại yêu cầu đại đội phó đại đội hình sự Trác Hiểu mang người đến mỏ than ở xã Hồng Kỳ, cùng với Mã Hồng Trung, người nhà nạn nhân và người còn sống sót tìm kiếm những chứng cứ còn sót lại. Tiếp theo hắn ra lệnh cho đại đội trưởng Chỉ An Lưu Quân và hai cảnh sát nhân dân mặc thường phục đi theo, cùng với Liên Tuyết Phi đến bệnh viện nhân dân huyện. Sau sự việc xảy ra tại mỏ quạng, 11 thợ mỏ bị thương đều được đưa đến bệnh viện nhân dân huyện để cứu chữa. Sở dĩ Lương Thần chọn nơi này làm điểm đến đầu tiên không chỉ bởi vì sự phối hợp phỏng vấn với Liên Tuyết Phi mà còn liên quan đến cái mà hắn cần điều tra. Hỏi rõ vị trí nằm điều trị của các thợ mỏ đã được đưa đến ngày hôm qua, Lương Thần và Liên Tuyết Phi đi về phía sau của bệnh viện. Khi đến trước phòng bệnh, Lương Thần bị một đám đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế dựa ngoài hành lang chặn lại. Các người đến đây làm gì? Một gã choai choai tóc hối cô nhìn đám người Lương Thần, Liên Tuyết Phi một cách không có thiện cảm. Từ sáng đến giờ, bọn họ đã đánh đuổi 8 phóng viên, mà trước mắt, dường như lại có một người nữa muốn đến tìm sự phiền toái. Tôi là phóng viên của đài truyền hình tỉnh. Tôi muốn tiến hành phỏng vấn những nhân viên bị thương trong sự cố nổ mỏ than ngày hôm qua. Liên Tuyết Phi trình thẻ phóng viên của mình, lạnh lùng nói với đối phương. Nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, hơn nữa lại có khí chất, thần sắc của mấy gã đàn ông không khỏi nghiêm trang lại. Bình thường thì hai ba hoa trêu đùa con gái đã trở thành thói quen, lần này lại thay đổi một cách kỳ lạ. Gã choai choai tóc hối cô chỉ phụng phịu lắc đầu. Hiện tại, tất cả những công nhân bị thương đều phải được cách ly trong phòng điều trị, không thể tiếp xúc được. Muốn phỏng vấn thì hôm khác hãy đến. Thế các anh ở đây làm gì? Lương Thần tức giận nhìn đám thanh niên, nhíu mày hỏi. Chúng tôi là bảo vệ của mỏ than. Những công nhân bị thương kia đều thuộc mỏ than của chúng tôi. Chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cho họ được an tâm trị liệu mà không bị quấy rầy. Tên choai choai tóc hối cua nói cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 307. Phóng viên Liên dũng cảm tất cả mọi người đều cần phải điều trị sao? Có thể cho tôi gặp những người bị thương nhẹ để tiến hành phỏng vấn. Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.